Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Linh Hồn Quang Cầu, oành, cổ diệt ma thánh một đạo hắc ám ma chảo, cường thế chộp tới Thiên Phong Vương, bang bang, Thiên Phong Vương ra sức tiếp hạ cổ diệt ma thánh một chiêu này, cũng là từng bước lui lại, hắn căn bản cũng không phải là ma thánh đối thủ. Dù cho cái này ma thánh chỉ có một đạo linh hồn, tất cả mọi người tại chỗ cũng thấy được ma tộc cường đại. Trước mắt cổ diệt ma thánh còn chỉ là ma tộc một cái ma thánh, đồng thời chỉ là linh hồn trạng thái, có thể đơn giản đánh đuổi bọn họ Thác Thương vực đỉnh phong cường giả Thiên Phong Vương. Cái kia trong truyền thuyết ma vương nên là như thế nào cường đại, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn nhóm tựa hồ có thể lý giải dùng cái gì năm đó Thiên Đế Cung Bắc Nhạc Thiên Quân hy sinh nhiều như vậy tánh mạng của tướng sĩ tới trấn áp, mới khó khăn lắm cùng cái này ma vương xuất lĩnh ma tộc đại quân liều mạng một cái đồng quy vu tận. Mà đang ở cái này lúc, Côn Thiên Vương bỗng nhiên cũng hướng Thiên Phong Vương giết tới. Côn Thiên Cương Quốc đại trận lực lượng cũng hướng Thiên Phong Cương Quốc bên này chút xuống mà đến. Lấy này kềm chế Thiên Phong Cương Quốc trận pháp lực lượng, làm cho Thiên Phong Cương Quốc đội ngũ không có biện pháp giúp trợ đến Thiên Phong Vương. Thiên Phong Vương nhìn giết tới Côn Thiên Vương, giận dữ kêu lên: "Côn Thiên Vương, ngươi cái này hiểm ác đáng sợ người, đến bây giờ cư nhiên còn băn khoăn đối phó ta. Thật không nghĩ tới này thì chúng ta liên thủ mới là chế trụ cổ diệt ma thánh nhất sau cơ hội. Hãy bớt xàm ngôn đi." Côn Thiên Vương không nhượng bộ chút nào. Hắn biết đại thế đã định, hắn kế hoạch muốn đạt thành, làm cổ diệt ma thánh bên kia hướng về phía Thiên Phong Vương đánh ra tiếp theo hắc ám ma chảo lúc, hắn cũng đem liên hợp xuất thủ, nhất chiêu liền tập trung thắng cuộc. Ha ha ha, giữa sân đến chỗ vang trở lại cổ diệt ma thánh cái kia tùy ý cuồng tiếu. Ở nơi này giữa sân thế cục thời khắc hung hiểm nhất, một người tự xa chỗ chậm rãi đi tới, từng bước một đi tới lôi điện quang trận trước đó, tay hắn nhẹ bỗng vươn, hướng lôi điện quang trận một cái địa phương phách xuống. Lúc đầu giải tán lôi điện quang trận bỗng nhiên lần thứ hai khai mở, trong nháy mắt liền thành thao thiên tư thế. Ù ù, ù ù, lôi điện trải ra, phong khởi vân dũng, hồ quang điện bắn ra bốn phía, lăn lộn thiên địa. Vạn đạo sấm sét đang gầm thét, lôi điện quang trận trọng phát hiện phía trước huy hoàng, đồng thời thả ra năng lượng, so với lúc trước muốn càng mãnh liệt. Cái kia vô tận lôi quang hình thành vạn đạo sấm sét, từ cái này phía chân trời chợt hiện mà xuống, vạn đạo hóa thành một đạo, ngưng kết thành trung cực cuồng nộ, một đạo ngưng tụ ra nhất cường đại kinh, lôi thiểm điện. Nặng nề oanh kích mà xuống, ở phía dưới, mục tiêu chỉ có một, đó chính là cổ diệt ma thánh. Ầm ầm, cái này nhất ngày nộ sấm sét, đem cổ diệt ma thánh cho trực tiếp bổ đến tan tành mây khói. To lớn kia linh hồn thân ảnh, liền này hóa thành một cái quang cầu, đây là linh hồn lực lượng sau cùng tinh túy còn dư lại. Cổ diệt ma thánh đã ngỏm củ tỏi, sau cùng linh hồn cũng ở đây cái thế thượng vĩnh viễn tiêu thất. Đáng tiếc cổ diệt ma thánh phía trước nhất khắc còn tùy ý cuồng tiếu, muốn chính thức xuất thế tung hoành. Sau đó một khắc, bỗng nhiên để lôi điện quang trận cho đánh chết. Đấu tranh một vạn năm, vẫn là chạy không khỏi vừa chết. A, toàn trường đều bị cái này chợt biến cố khiếp sợ. Cái này biến cố đại biểu ý nghĩa quá quá lớn lớn. Trong sân thế cục liền này hoàn toàn thay đổi. Theo cổ diệt ma thánh vừa chết, Thiên Phong Vương mệnh coi như là đảm bảo xuống dưới. Côn Thiên Cương Quốc đại quân cùng Thiên Phong Cương Quốc đại quân đại chiến cũng đình chỉ. Côn Thiên Vương cũng lập tức đình chỉ chính mình công kích. Hắn ngơ ngác nhìn về phía lôi điện quang trận bên kia. Lúc đầu hắn đã nắm chắc phần thắng, hoàn thành chính mình kế hoạch. Nhưng chính là bởi vì người đó lần nữa xúc động mở lôi điện quang trận, khiến cho hắn kế hoạch triệt để rơi khoảng không. Liền Cổ Diệt Ma Thánh cũng vĩnh viễn hôi phi yên diệt. Cái kia đứng ở lôi điện quang trận trước người, không là người khác, chính là Lộc Vũ. A, là Lộc Vũ. Mọi người đang xem tinh tường Lộc Vũ thân ảnh chi về sau, đều là cả người kịch chấn. Lại là Lộc Vũ. Theo Lộc Vũ xuất hiện giữa sân một khắc kia trở đi, bọn họ liền một mạch bị Lộc Vũ sở tác sở vi cho dẫn động tới tâm thần. Lộc Vũ nhất cử nhất động đều là kinh thế như vậy hãi tục. Bây giờ Lộc Vũ cư nhiên dốc hết sức sửa lại thế cục, tất cả mọi người không có biện pháp đối phó Cổ Diệt Ma Thánh, cứ như vậy làm cho Lộc Vũ giết đi. Bọn họ thực sự là phục Lộc Vũ. Liền mênh mông như vậy lôi điện quang trận đều có thể tiếp xúc phát ra tới, Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được? Nếu như nói là vừa khớp, vậy hắn nhóm cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ vận khí. Vận khí này cũng quá được rồi. Lộc Vũ, bản vương muốn mạng của ngươi. Côn Thiên Vương lớn tiếng rít gào. Hắn thực sự là cũng bị Lộc Vũ tức giận thổ huyết bỏ mình. Hắn khổ cực mưu đồ đại cục, lại như vậy hủy ở Lộc Vũ tay tiến lên. Hận, hận, hận, vô cùng hận ý. Hắn muốn phải đem Lộc Vũ cho xé thành mảnh nhỏ mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Nhưng đang ở hắn muốn nhắm phía Lộc Vũ thời điểm, lại bị Lộc Vũ một câu nói đột nhiên ngừng lại. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: Côn Thiên Vương, hai người các ngươi đại cương quốc khổ cực đánh lôi điện quang trận lâu như vậy, không phải là vì hủy diệt Cổ Diệt Ma Thánh ấy ư? Bây giờ ta giúp các ngươi đắc thủ, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Ngươi nói là sao? Đối mặt Lộc Vũ cái này hời hợt nói, Côn Thiên Vương đúng là thật lâu đều không nói ra lời. Bây giờ thời cơ còn lâu mới có được thành thục, hắn có thể còn phải tiếp tục giấu giếm mình và ma tộc quan hệ. Hắn hiện tại vẫn như cũ là Côn Thiên Cương Quốc Côn Thiên Vương. Nếu như hắn tiếp tục xuất thủ đối phó Lộc Vũ, đây chẳng phải là nói mình là bang Cổ Diệt Ma Thánh báo thù, muốn giết Lộc Vũ cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Thiên Phong Vương bỗng nhiên đứng lên, nói ra: ai dám động đến Lộc Vũ, bản vương tuyệt không đồng ý. Thiên Phong Vương cường thế lên tiếng, vừa rồi chính là Lộc Vũ xuất thủ mới để cho hắn bảo toàn một cái mạng. Bây giờ hắn há có thể ngồi xem Côn Thiên Vương đi động Lộc Vũ. Hắn cùng Côn Thiên Vương gọi nhịp gọi định rồi. Hắn hướng về phía Côn Thiên Vương trợn mắt nhìn, trầm giọng quát lên: Côn Thiên Vương, uổng ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm, không nghĩ tới đến rồi thời điểm mấu chốt, ngươi đê tiện cùng vô sỉ lại tất cả đều bạo lộ ra. Ta lần này xem như là xem rõ ràng ngươi, không thể nhục chúng ta vương thượng. Đệ nhất hầu gia Nam Cung Kiệt một tiếng quát to. Khác tổ đan sen Côn Thiên Cương Quốc đại quân, một bộ muốn làm chiến tư thế. Chúng ta Thiên Phong bờ cõi quốc nạn đạo lại sợ các ngươi à? Thiên Phong Cương Quốc đệ nhất tướng quân đột phi ác, cũng là không yếu thế chút nào. Khác tổ đan sen Thiên Phong Cương Quốc đại trận, theo thì chuẩn bị cùng Côn Thiên Cương Quốc cùng chết. Mặc dù nói Côn Thiên Cương Quốc chính là Thác Thương vực đệ nhất thế lực, thế nhưng Thiên Phong Cương Quốc giàu gì cũng là nhất đại cương quốc, nội tình cũng đặt nơi ấy. Như hai đại cương quốc bạo nổ phát toàn diện đại chiến, Côn Thiên Cương quốc cũng có thể cuối cùng thủ thắng, nhưng khẳng định cũng muốn tổn thất thảm trọng. Điều này làm cho Côn Thiên Cương quốc không dám thật đối với Thiên Phong Cương quốc toàn diện khai chiến. Bọn họ biết, lần này Thiên Phong Cương quốc là thật sự quyết tâm, chuẩn bị liều mạng. Trong sân thế cục dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng truyền khắp toàn trường. Cái này lúc, một cái thanh âm nhàn nhạt, có vẻ và toàn bộ tràng diện đều không tương xứng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, như kim cổ diệt ma thánh cũng luyện hóa, mọi người mục đích cũng đều đạt tới. Các ngươi còn có khoảng không đại chiến, hắn đi từ trước hai bước. Đi tới cổ diệt ma thánh hóa thành cái kia một cái linh hồn quang cầu trước đó. Hết chương.